anh nghĩ em là loại người gì vậy? Khi trên gương mặt cô thể hiện rõ sự chất vấn, Mạnh Tân Duy mới nhận ra mình lỡ lời. Anh chỉ hy vọng em đừng nhắm vào Giang Tang Du nữa, mặc dù anh không biết giữa hai người bọn em đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cô ấy cũng là một cô gái tốt. Bạch Nhạc Ngôn khinh thường cười cười. Cô ấy đương nhiên là cô gái tốt rồi, người xấu ở đây chỉ có em thôi. Cô dứt lời, không thèm để ý đến anh, quay đi. Mạnh Tân Duy nhíu chặt một bên lông mày, đuổi theo cô, lôi lôi kéo kéo tay cô. Em biết rõ ý anh không phải như vậy. Cô rất chân thành liếc anh một cái. Em biết, miệng anh há hốc không nói nổi câu nào, cũng không hiểu tại sao tự nhiên cô bỗng trở nên nghiêm túc đến vậy, nhưng anh rất rõ tính cô, mỗi khi cô trở nên nghiêm túc sẽ đem mỗi lời nói của đối phương trở thành bằng chứng sau này. Để anh đưa em về. Lần này cô không phản đối. Khi quay lại đại sảnh, những tuấn nam mỹ nữ đã sắp thành từng đôi cùng nhau tán gẫu, thái độ cũng khá là ngả ngớn. Cô nhìn lướt qua bọn họ thấy thật chướng mắt, khi ánh mắt cô quét đến Giang Tang Du thì dừng lại, giống như có cảm ứng, Giang Tang Du cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người xuyên qua những con người ở đây, hội tụ cùng một chỗ. Bạch Nhạc Ngôn kéo khóe miệng, làm ra một nụ cười tâu toét trông rất sắc láo. Mà Giang Tang Du vẫn giữ nụ cười yếu ớt lay động lòng người như vậy, rồi quay lại trò chuyện cùng Trình Nghi Chiết và một vài vị tiền bối, dáng vẻ sao mà vợ hiền. Góc truyện audio.com, dâu thảo đến thế, làm Bạch Nhạc Ngôn càng thêm chướng mắt. Hy vọng sẽ có ngày Trình Nghi Chiết đi yêu người khác, để cho tiên nữ này sẽ biến thành tiên nữ bị bỏ rơi. Xin tha thứ cho cô độc ác, lòng dạ của cô quả thật rất đen tối, ngoại trừ bản thân mình, cô đối xử với ai cũng thật độc ác. Mắng người mà cứ như chỉ thuận miệng nói ra. Mạnh Tân Duy đưa cô tới chào hỏi vợ chồng lão Mạc, sau đó gọi bồi bàn mang áo khoác đến cho cô. Cô bước theo anh im lặng không nói. Không ít người đẹp định tiến lại làm quen với Mạnh Tân Duy, thấy Bạch Nhạc Ngôn bên cạnh anh, đành chỉ dám nhàn nhạt cười. Họ không biết trong lòng Bạch Nhạc Ngôn đang thầm nghĩ. Tôi không phải bạn gái anh ta cũng chẳng phải bạn trai tôi, hai câu này có phải nghĩa đều giống nhau không hả? Ra khỏi lâm cư, Mạnh Tân Duy choàng áo khoác cho cô. Lạnh, cô nhắm mắt lại, bước theo sau anh, chỉ nhàm chán vung vẩy hai cái tay áo đang khoác tìm chút hứng thú. Cô đứng gọn sang một bên, chờ anh đánh xe tới, điện thoại bỗng nháy sáng. Cô có thói quen luôn để điện thoại ở chế độ rung, cho nên cô có thể nhận ra bất kỳ rung động nhỏ nào, cô lập tức mở máy, màn mình báo một tin nhắn vừa được gửi tới. Cô chẳng có hứng thú với cái tin nhắn này, cứ như thể nó vừa được gửi tới để hành hạ cô. Cô nhìn lại tên người gửi thật lâu, sau đó mới mở tin nhắn ra xem, không ngoài suy đoán của cô, bên trong chỉ có một chữ tôi. Cô nhìn cái chữ tôi này hồi lâu, vẻ mặt như ngày xưa đi học chưa từng được thầy giáo dạy cho cái chữ này là chữ gì, nhìn đi nhìn lại, sau đó mới khóa máy, cất di động vào túi sách. Mạnh Tân Duy lái xe tới, cô tự mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Cô thả túi sách vào ghế sau, theo bản năng thắt dây an toàn, động tác này làm Mạnh Tân Duy kỳ quái nhìn cô như cũng phát hiện ra điểm khác biệt nhưng vẫn thản nhiên thắt lại dây an toàn. Tang Giang Tang Du vừa hỏi về em. Mạnh Tân Duy vẫn lái xe, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nói một câu. Lúc này chân cô đang đung đưa, mà đôi guốc cao gót cũng tháo ra đặt bên cạnh, tùy tiện hỏi. Hỏi gì em cơ, hỏi em có phải, Mạnh Tân Duy ít khi dùng hai từ mà thôi, nhưng giờ phút này anh lại không tìm được từ nào khác để thay thế. Vậy anh cứ nói với cô ấy rằng, cô ấy muốn tốt cho em thì lần sau cứ mua thêm mấy vé live show của em là được, để em kiếm được nhiều nhiều tiền một chút. Đại tiểu thư như cô ấy đâu thèm để ý đến chút tiền nhỏ đó đúng không, lần sau anh chỉ cần trả lời cô ấy như vậy là được. Cô thuận tay vuốt lại mái tóc như không thèm quan tâm mà mở miệng. Mạnh Tân Duy không thèm quay sang nhìn cô nữa, cứ như cô là kiểu người không thể nói chuyện cùng. Cô lại liếc anh một cái, thấy thật buồn cười. Xe đã đến cửa biệt thự, cô nhảy ra khỏi xe trịnh trọng mở miệng. Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh trả lời cô bằng một cái nhìn từ đầu đến chân để đánh giá cô, sau đó mới nghênh ngang lái xe đi. Cách chương.